sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiện đợi khi mùi trong phòng đã tan hết, cô ra ngoài và khéo léo đóng cửa lại, định đi tìm một hộp y tế để đo nhiệt độ của Ôn Thanh Huyền. Khi vừa bước xuống cầu thang, cô đã thấy A Mai từ phòng của Như Như đi ra. Giám đốc Tần, cổ của cô sao lại bị thương vậy? A Mai ngạc nhiên hỏi trước khi Tần Tiện kịp lên tiếng. Ấy, không sao đâu, cô biết hộp y tế ở đâu không? Tần Tiện sờ vào cổ, chạm phải vết thương khiến cô nhăn mặt, cúi xuống nhìn ngón tay mình, có vết máu đã đông lại. Lúc nãy, cô chỉ chú ý đến Ôn Thanh Huyền, không để ý đến vết thương trên cổ, không ngờ lại bị chảy máu. Ôn Thanh Huyền, cái Omega này, thật sự tàn nhẫn. Tôi đi lấy ngay, A Mai vội vàng nói, quay người đi nhanh đến một căn phòng khác, rất nhanh cô ta đã mang về một hộp y tế nhỏ. A Mai nhìn sắc mặt Tần Tiện có chút lo lắng, vết thương nhìn như là vết cào, có thể là do cô Ôn gây ra, không biết liệu Tần Tiện có giận Ôn Thanh Huyền không. Ngày thường, Ôn Thanh Huyền dù có phát bệnh cũng chỉ là đánh loạn xạ, dễ tránh, sao hôm nay lại tỏ ra hung hãn như vậy. Tần Tiện vừa mới bắt đầu thay đổi thái độ, không biết có lại thay đổi nữa không. A Mai hơi lo lắng, như thế nào rồi? Tần Tiện không biết A Mai đang nghĩ gì, nhận lấy hộp y tế rồi hỏi. Tôi đã tắm cho Như rồi, cô bé hơi mệt nên đã ngủ. Tôi ra ngoài tìm đồ cho cô bé nhưng không thấy đồ mới phù hợp. Bên nhà Tô Tiểu Vân có quần áo chưa mở bao, nhưng kích cỡ không vừa với Như, cô bé không mặc vừa. Tôi cũng không rõ kích cỡ, nên muốn hỏi xem giám đốc Tần có muốn dẫn Như đi thử đồ ở cửa hàng trẻ em không? A Mai trả lời, ừ, vậy khi Như tỉnh dậy, cô gọi tôi. Tôi lên trên trước, còn cô chú ý một chút, khi bác sĩ đến thì dẫn lên phòng của Ôn Thanh Huyền trên tầng 2. Tần Tiện gật đầu nói, những cô gái nhỏ chắc chắn thích đẹp, mua đồ mới cho trẻ con mặc, làm đẹp cho chúng, có thể nâng cao thiện cảm của trẻ, rồi dẫn đi gặp Ôn Thanh Huyền, chắc chắn cô ấy sẽ hiểu được thành ý của mình chứ. Vâng, giám đốc Tần, tôi sẽ chú ý, A Mai hơi ngẩn người rồi vội vàng đáp lại, cô ta không ngờ Tần Tiện bị Ôn Thanh Huyền cào đến mức này, mà vẫn không giận, còn mang Ôn Thanh Huyền về đây. Tần Tiện thấy A Mai đã đồng ý, không nói thêm gì nữa, cầm hộp y tế lên lầu. Tần Tiện trước tiên kiểm tra nhiệt độ trán của Ôn Thanh Huyền, thấy nhiệt độ hơn 39 độ. Không biết phải dùng thuốc hạ sốt gì, Tần Tiện chỉ tạm thời dùng miếng dán hạ sốt cho trẻ em dán lên trán của Ôn Thanh Huyền. Sau đó, Tần Tiện nhìn vào gương kiểm tra cổ mình, quả thật là máu chảy ròng ròng. Một vài vết bị móng tay của Ôn Thanh Huyền cào đã chảy máu, những chỗ không chảy máu cũng bị rách ra. Tần Tiện quay người, kéo tay Ôn Thanh Huyền ra, nhìn móng tay của cô ấy. Những ngón tay mảnh mai của Ôn Thanh Huyền có móng tay dài, trên móng tay có vết máu và một số vết rỉ sét. Tần Tiện xoa trán, có lẽ phải tiêm vaccine uốn ván rồi. Tần Tiện nghi ngờ Ôn Thanh Huyền cố tình làm vậy, dù Ôn Thanh Huyền hiện giờ đang nằm ngủ với miếng dán hạ sốt cho trẻ em trên trán, trông có vẻ yếu đuối, bất lực và đáng thương, nhưng cô ấy không phải là Omega bình thường. Ôn Thanh Huyền là một nhà sinh học cấp quốc bảo có thể tiến hóa thành một kẻ điên cuồng, đại ma vương. Cô ấy có thể chế tạo thuốc cứu mạng, cũng có thể chế tạo vũ khí sinh học tàn phá sinh linh, là một nhân vật khiến những kẻ khủng bố nghe tên cũng phải run sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiện là kẻ thù lớn nhất của Ôn Thanh Huyền và cũng là người nguy hiểm nhất. Mối quan hệ giữa Ôn Thanh Huyền và Tần Tiện hiện tại tuy chưa đạt đến mức không đội trời chung, nhưng cũng không khác là bao. Trong luật hôn nhân, có một số điều khoản bảo vệ Omega, đặc biệt là đối với những Omega không có khả năng tự lo liệu, thì người phối ngẫu không thể chủ động đề nghị ly hôn. Ngay cả khi nữ chính xuyên sách đề nghị ly hôn, nó cũng sẽ bị bác bỏ. Vì vậy, nữ chính xuyên sách muốn Ôn Thanh Huyền chủ động xin ly hôn. Là một Omega mắc bệnh không thể tự lo liệu, Ôn Thanh Huyền cần phải có nơi ở hợp pháp thì tòa án mới có thể chấp nhận ly hôn. Sau một loạt nghiên cứu và lách luật, nữ chính xuyên sách đã dùng tính mạng của cô bé Như và ông lão trong bệnh viện để uy hiếp, buộc Ôn Thanh Huyền chủ động nộp đơn ly hôn, tự nguyện vào bệnh viện tâm thần, chuyển nhượng cổ phần của Tô Thị cho Tần Tiện và rời khỏi nhà, quyền nuôi dưỡng Như cũng thuộc về Tần Tiện, vì dù sao, người mắc bệnh tâm thần không có khả năng tự lo liệu, hoàn toàn không thể làm người giám hộ. Là người giám hộ của Như, Tần Tiện có quyền kiểm soát cổ phần của Như Như. Trước đó, ông Tô đã chuyển một phần cổ phần cho Tần Tiện, cộng thêm cổ phần mà Ôn Thanh Uyển chuyển nhượng. Tần Tiện đã có hơn một nửa cổ phần, trở thành cổ đông lớn nhất của công ty. Tất cả những hành động này cũng dẫn đến sự thù ghét mãnh liệt của Ôn Thanh Uyển đối với Tần Tiện. Không chỉ muốn chiếm đoạt tài sản của người khác, mà còn dùng sự an nguy của người thân để uy hiếp. Nếu không căm thù, Ôn Thanh Uyển mới là lạ. Vì vậy, Tần Tiện chỉ có thể tự nhận là mình xui xẻo, đổ lỗi cho nữ chính xuyên sách và không trách Ôn Thanh Uyển. Tần Tiện dùng nhíp gắp miếng bông tẩm cồn để rửa vết thương trên cổ. Sau khi khử trùng, vết thương không còn tồi tệ như trước, chỉ để lại vài dấu vết hình bán nguyệt. Tần Tiện nhìn tình hình hiện tại, e rằng không phải chỉ nói vài câu xin lỗi là có thể làm dịu mối quan hệ, mà cần phải có hành động thực tế. Một mặt, cô sẽ để Như Như ở cùng Ôn Thanh Uyển, mặt khác, còn phải tìm một luật sư mà gia đình Ôn Thanh Uyển tin tưởng để soạn lại hợp đồng ly hôn, hoàn trả toàn bộ cổ phần của mình cho Ôn Thanh Uyển. V. Đây mới là thể hiện thành ý. Tần Tiện không có tình cảm với Ôn Thanh Uyển, Ôn Thanh Uyển cũng chẳng có cảm giác gì với Tần Tiện. Cuộc hôn nhân này, Tần Tiện đương nhiên cũng không muốn duy trì, cần phải ly hôn một cách hòa bình càng sớm càng tốt. Trong lòng Tần Tiện có một Omega mà cô yêu thích, là người mà cô đã thích từ 5 năm trước, và đến nay cô vẫn chưa thể quên. Suốt 5 năm qua, cô luôn nghĩ về người ấy, trong tình hình hiện tại, chỉ có ly hôn rồi, cô mới có tư cách đi tìm người ấy. Mà Ôn Thanh Uyển cũng có người alpha định mệnh của mình, người mà trong cốt truyện được miêu tả là vô cùng cuốn hút, là ánh sáng trong cuộc đời của Ôn Thanh Uyển. Nếu không có người ấy, Ôn Thanh Uyển rất có thể đã hủy hoại cả thế giới này. Nghĩ đến đây, Tần Tiện nghĩ ra một cách hay, cô có thể tìm trước người alpha định mệnh của Ôn Thanh Uyển, để người ấy giúp cảm hóa Ôn Thanh Uyển, khiến cô cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu của thế giới, làm mềm lòng Ôn Thanh Uyển. Lúc đó Ôn Thanh Uyển sẽ không còn ghét cô đến vậy nữa. Tần Tiện càng nghĩ càng thấy đây là một cách rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông tin tố của cô có thể bị khước từ, nhưng của người alpha kia chắc chắn sẽ không bị từ chối. Trong cốt truyện có nói, người ấy là một nhà trị liệu thông tin tố cao cấp, là người mà quốc gia đã phân phối cho Ôn Thanh Uyển sau khi phát hiện ra tài năng của cô. Thông tin tố của người ấy và Ôn Thanh Uyển rất hợp nhau. Tần Tiện mặc dù không biết người ấy ở đâu, nhưng cô có thể thông qua thông tin tố. Tần Tiện lên kế hoạch, tâm trạng căng thẳng trước đây đã phần nào được xoa dịu. Khi vết thương ở cổ đã được xử lý gần xong, bác sĩ Giang đã đến. Bác sĩ Giang là người làm việc tại bệnh viện tư mà gia đình Ôn thành lập, họ Lương, đã phục vụ gia đình Ôn nhiều năm, rất quen thuộc với gia đình này. Trong cốt truyện, bác sĩ này luôn đứng về phía Ôn Thanh Uyển, đã giúp cô không ít lần. Và cũng là người chăm sóc cho lão gia. Trước đây ông thường xuyên đến, nhưng gần đây lão gia nhập viện. Tần Tiện không gọi ông đến biệt thự này, vì vậy ông đã lâu không đến. Không ngờ khi gặp lại Ôn Thanh Uyển, cô đã gầy đi như vậy, sắc mặt rất tệ. Cô ấy bị kiệt sức, thiếu ngủ, lại thêm hạ đường huyết, cảm cúm và một số yếu tố khác. Phải chú ý giữ ấm, không để gió lùa, ăn uống đúng giờ, thức ăn nên thanh đạm. Thuốc hạ sốt tôi mang theo đây, sẽ dùng thuốc hạ sốt tiêm tĩnh mạch để hạ sốt tạm thời. Các loại thuốc khác tôi đã kê, cô đi bệnh viện lấy. Quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi nhiều và bổ sung dinh dưỡng. Về bệnh trong đầu cô ấy, đã nói trước rồi, đừng để cô ấy chịu kích thích, môi trường xung quanh tốt, tâm trạng tốt thì sẽ không phát bệnh và mất kiểm soát. Bác sĩ Lương sau khi kiểm tra xong, nhìn Tần Tiện rồi lạnh lùng nói, trong ánh mắt có một cơn giận không thể giấu được. Ai là người bình thường cũng sẽ cảm thấy tức giận, làm ngơ vợ không có khả năng tự chăm sóc, để vợ bị cảm vì lạnh, hạ đường huyết vì đói, Tần Tiện thực sự muốn tìm người đánh một trận. Cảm ơn bác sĩ, tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận, cô ấy trước đây bị ngã, trên người có chút thương tích, bác sĩ có thể kiểm tra giúp không? Cần phải bôi thuốc gì cho lành nhanh hơn? Tần Tiện cảm thấy hơi xấu hổ khi bị bác sĩ nhìn, liền đè nén cảm xúc và hỏi. Không có vết thương hở, dùng thuốc xoa bóp lưu thông máu là được. Xem thời gian thì trong vòng 48 giờ phải chườm lạnh, mỗi lần 20 phút, mỗi 6 giờ một lần, sau 48 giờ thì chườm nóng. Thuốc tôi đã kê, đến lúc đó cô đi lấy. Bác sĩ Lương kiểm tra rồi nói. Vâng, cảm ơn bác sĩ Lương. Tần Tiện vội vã đáp. Sau khi bác sĩ Lương kiểm tra xong Ôn Thanh Uyển, tiêm thuốc hạ sốt cho cô, Tần Tiện nhờ bác sĩ kiểm tra cho mình. Vết thương không sâu, làm tốt việc sát trùng là không cần tiêm phòng uốn ván. Nếu cô không yên tâm, có thể đến bệnh viện tiêm, tôi không mang theo. Bác sĩ Lương sau khi kiểm tra xong nói, giọng điệu khiến Tần Tiện cảm thấy hơi lạnh, như thể đang cảm thấy vui mừng vì điều này. Tần Tiện không để ý đến thái độ của bác sĩ Lương, rồi tiễn ông ra ngoài. Dù bác sĩ Lương nói là không cần tiêm, nhưng Tần Tiện vẫn cảm thấy tiêm một mũi thì tốt hơn, còn phải mua thuốc trị sẹo nữa, không biết trong vài tháng tới vết dấu răng trên cổ có để lại không. Tần Tiện định đi bệnh viện một chuyến, bèn gọi A Mai đến để cô ấy trông chừng Ôn Thanh Uyển. Chị Tần, tôi là Beta, trông chừng Ôn tiểu thư, đưa cô ấy đồ ăn đồ uống thì không sao, nhưng không tiện chăm sóc gần gũi, ví dụ như bôi thuốc, tắm rửa thay đồ các thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là chị đến đi, hoặc là chị có thể mời một người chăm sóc Omega đến. Trước đây, người chăm sóc Ôn tiểu thư là lão quản gia. A Mai nghe theo lời dặn của Tần Tiện, cẩn thận gợi ý, nghe A Mai nói vậy, Tần Tiện cũng nhận ra, trong gia đình này, người gần gũi với Ôn Thanh Uyển nhất chính là cô. Bây giờ có lẽ chỉ có cô mới phù hợp để chăm sóc Ôn Thanh Uyển gần gũi như vậy. Tần Tiện không muốn làm Ôn Thanh Uyển cảm thấy khó chịu. Trước đây, Tần Tiện đã bỏ mặc Ôn Thanh Uyển, chỉ nghĩ đến việc ép buộc cô phải nhượng bộ, hết lòng hướng về gia tộc Ôn, giúp đỡ Ôn Thanh Uyển. Cô quản gia cũ đã bị sa thải. Lúc này, Tần Tiện tất nhiên phải chăm sóc Ôn Thanh Uyển thật tốt, không thể để xảy ra những chuyện như trước nữa. Ôn Thanh Uyển không thể phối hợp giữa thị giác và cảm giác vận động. Bản thân cô ấy có thể gặp khó khăn trong việc tự mặc đồ hay ăn uống. Nếu không, mỗi bữa ăn đều được đưa đến đúng giờ, chắc chắn sẽ không bị hạ đường huyết như vậy. Vậy trước hết, phải đón cô quản gia đã bị sa thải quay lại. Cô quản gia đã ở trong nhà họ Ôn hơn 20 năm, Ôn Thanh Uyển coi bà như mẹ, tình cảm rất sâu sắc. Trong câu chuyện, sau khi cô quản gia rời khỏi nhà họ Ôn, bà đã qua đời một cách bất ngờ, và món nợ này sau đó cũng bị quy cho. Tần Tiện, tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ tìm cách giải quyết. Cô đi bảo tài xế chuẩn bị đi, tôi sẽ đến bệnh viện một chuyến. À, như tỉnh dậy chưa? Tần Tiện nói, tỉnh rồi. Nhưng đồ mới không vừa, vẫn mặc đồ cũ. Cô có muốn mang theo cô ấy khi đi không? A Mai đáp, mang theo, trên đường về mua đồ cho cô ấy. Tần Tiện gật đầu, Tần Tiện định đến bệnh viện tư nhân của nhà họ Ôn, nơi đó ít người hơn, đi qua cửa VIP không phải xếp hàng, mang theo Như cũng sẽ không gặp khó khăn. Tần Tiện bảo A Mai tìm Như, cô bé vẫn ôm chiếc ống tiết kiệm của mình, đôi mắt đen ngây ra, có vẻ như hơi lạc lõng. Tần Tiện mặc một chiếc áo khoác lông vũ, kéo Như, người cũng đã mặc xong áo giày, ra ngoài lên xe. Như vừa ra ngoài đã nhìn về phía phòng hoa, cô bé vẫn chưa biết Ôn Thanh Uyển đã được đưa lên tầng trên. Mẹ đang ngủ, một lát nữa về mẹ sẽ tỉnh, lúc đó con sẽ đi gặp mẹ. Tần Tiện xoa đầu Như nói, đôi mắt Như mở to, có chút không tin, nghe lời, mẹ sẽ giữ lời. Chúng ta đi mua đồ mới, mặc đẹp đẹp. Mẹ sẽ rất vui khi thấy con. Tần Tiện nói bằng giọng ấm áp, ánh sáng trong mắt Như lóe lên. Tần Tiện thở dài, đứa trẻ này có đôi mắt biết nói, còn diễn đạt được nhiều hơn cả miệng. Cả hai nhanh chóng lên xe, Tần Tiện đặt Như vào ghế ngồi trẻ em. Sau khi xe khởi động, cô bé tò mò nhìn ra ngoài. Tần Tiện ngồi cạnh Như, nhìn ra ngoài một lúc, rồi cúi đầu lướt qua điện thoại của. Tần Tiện, trước đây luôn bận rộn. Giờ cuối cùng cũng có thời gian xem những thông tin trong đó, thử gọi điện cho gia đình. 5 năm, nhiều chuyện đã thay đổi, không biết giờ bố mẹ thế nào rồi. Nhớ lại trong ký ức có nhắc đến, sau khi cô gái xuyên sách tiếp quản cơ thể của Tần Tiện, đã làm cho gia đình Tần Tiện đảo lộn hết cả lên. Cuối cùng mẹ của Tần Tiện đã cắt đứt quan hệ với Tần Tiện, bố Tần Tiện vì vậy mà mắc bệnh, Tần Tiện cảm thấy lo lắng. Cách chương.